Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4106, Sinh Cơ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chỉ là vết thương sát muối. Bỏ đá xuống giếng, nhìn thấy nhân gia, thân thể đều chém thành hai nửa. Còn hỏi nhân gia có đau hay không? Nhưng Cẩn Kỷ không giống nhau. Trực tiếp dùng ngón tay dính nếm hương vị. Ninh Thư thật sâu cảm thấy, bởi vì chính mình không đủ biến thái, mà tại cái đoàn thể này bên trong không hợp nhau, không cách nào dung nhập cái đoàn thể này. Ai, chẳng lẽ muốn nước chảy bèo trôi, đổi mới chính mình hạn cuối sao? Ninh Thư một mặt tò mò hướng Cẩn Kỷ hỏi, ăn ngon không? Hương vị như thế nào? Cái gì khẩu vị? Cố gắng muốn dung hợp thân thể trung nhị hoàng đế toàn thân run rẩy. Những này, dân đen, làm cái gì vậy? Đem hắn trở thành đồ ăn sao? Quá phẫn nộ, lòng tự trọng bị ép hoàn thành bùn. Uy nghiêm mất hết, lớn mật, đáng chết dân đen. Hai bãi dung nham ngọ nguậy. Bây giờ không có cái uy hiếp gì lực. Tựa như hai bãi bùn nhão. Cẩn Kỷ lắc đầu nói. Hương vị không phải rất tốt. Nước mũi tử, một cỗ dày đặc mùi lưu huỳnh. Thân thể ban đầu chính là dung nham. Ninh Thư khinh bỉ nói. Thân thể khó ăn như vậy, ngươi còn có cái gì tư cách sống trên thế giới này? Thân thể chính là của ngươi vốn liếng. Trung nhị hoàng đế mới sinh ra không lâu. Đối với ngoại giới tin tức không? Phải hiểu rất rõ. Rõ ràng thân thể của hắn là vô địch. Hắn bẩm sinh có được sự tự tin mạnh mẽ tâm, từ một loại nào đó trình độ đi lên, hắn là vô địch tồn tại, này sẽ bị người dùng xem thường ngữ khí, phảng phất hắn là một cái phế vật vô dụng. Đối chung, nhị hoàng đế tới nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất, chỉ là bởi vì hương vị không tốt, không thể ăn, cho nên liền bị người như vậy xem thường sao? Đây là cái đạo lý gì? Không đúng, hắn là cao cao tại thượng người. Hắn là tôn quý sinh linh. Hắn không phải đồ ăn, sao có thể có ăn ngon hay không? Hương vị có được hay không? Đến bình phán đâu, được đưa tới trong khe. Kém chút liền muốn tự ti. Hắn ha ha cười lạnh. Các ngươi những này ti tiện đồ vật biết cái gì? Phạt Thiên đối hai cái tiểu hài cũng rất im lặng. Nói, cùng hai thác nước. Nói như vậy nhiều làm gì? Muốn theo không kịp trước mặt. Cái này sinh ra thời điểm hận không thể lóe mù tất cả mọi người. Trung nhị, hoàng đế, lúc này không có người đem hắn để ở trong lòng. Dù sao nhìn thấy hai bãi dung nham bình thường đậm đặc chất lỏng ngọ nguậy. Thật sự là không sinh ra cái gì lòng kính sợ. Hơn nữa còn có điểm buồn nôn. Có thể đem vật như vậy nhét vào trong miệng Cẩn Kỷ cũng là một cái dũng sĩ. Người nói cái gì? Hai thác nước, người cái này dân đen, người có biết hay không? Hắn lời còn chưa nói hết, lưu cho hắn chỉ có ba cái nhỏ nhược không cử lại. Đáng thương bóng lưng, hoàn toàn bị không nhìn. Rừng rậm chướng khí bị trước đó gió lớn cho thổi tan. Này sẽ tiến vào trong rừng rậm. Đến không có bị đè nén cảm giác, không có chướng khí, xem đồ vật đều rõ ràng nhiều, mặc dù bọn họ có tinh thần lực, nhưng là hao phí tinh thần lực người sẽ rất mỏi mệt, sơn nhạc đi được rất nhanh, hơn nữa thân hình của hắn rất lớn, cây cối dưới, chân hắn cùng cỏ dại đồng dạng, đứng tại sơn nhạc trên bờ vai Ninh Thư ba cái, hài tử tầm mắt phi thường rộng. Có thể rõ ràng xem đến trước mặt thái thúc một đoàn người. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Người cảm thấy bọn họ tại tìm cái gì đồ vật? Phạt Thiên, thái thúc cùng cái kia mặt người dạ thú đều xuất hiện. Khẳng định là có vật gì tốt. Đến nỗi là cái gì ta cũng không biết. Ninh Thư sờ lên cầm suy tư. Đối với thái thúc tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là pháp tắc hải sinh cơ vấn đề. Đây là sống còn đại sự. Tới đây dù thế nào cũng sẽ không phải ngắm cảnh hái quả. Nói đến quả, Ninh Thư lại một ít đói bụng. Lấy ra quả vừa ăn vừa nói. Có thể để cho bọn họ xuất động tìm đồ vật nhất định là đồ tốt. Cho dù là nhận được một ít phế liệu cũng tốt. Nếu như có thể theo thái thúc trong tay cướp được đồ vật, kia là không thể tốt hơn. Phạt Thiên trầm mặc, đoạt, bọn họ bên này cũng không chiếm ưu thế gì. Một là, bọn họ bên này người ít. Thứ hai, có cái thực lực thâm bất khả chắc thái thúc. Mặc dù bây giờ pháp tắc hải xảy ra vấn đề, nhưng nếu như xem nhẹ thái thúc, bọn họ sẽ trở về hư không ôm ấp. Hơn nữa trước đó liền bị thái thúc hại chết một lần. Tổn thất nặng nề, chỉ có thể nói bóng nói gió. Chính diện cứng rắn khả năng, không có phần thắng, không phải khả năng, mà là nhất định không có phần thắng. Giống Ninh Thư, mỗi lần tại trên miệng qua qua làm nghiện, đối thái thúc bọn, họ không có tổn thất, không thèm để ý. Nhưng nếu như động thái thúc ích lợi của bọn hắn bánh gato, tuyệt đối phải bị đánh bể đầu chó. Phạt Thiên đột nhiên tốt sầu, bên cạnh đều là không tim không phổi. Một mình, hắn sầu đến tóc đều phải rớt. Hắn phát hiện Ninh Thư trùng sinh về sau, cả người đều không giống trước đó. Như vậy, cố gắng tiến tới, hay là nơm nớp lo sợ. Hiện tại chính là có thể nằm tuyệt không đứng. Đại khái không có muốn mạng trường kiếm treo lên đỉnh đầu. Không có mạnh mẽ, như vậy nguy cơ cảm giác làm nàng xem ra bình thản nhiều. Cũng không có như vậy mỏi mệt cùng bén nhọn. Là chuyện tốt, nhưng vấn đề là trở nên không tim không phổi. Đến phiên hắn, quan tâm, mới biết được quan tâm thật làm cho người ta thật là tiêu tụy. Như thế nào đột nhiên biến thành quan tâm mệnh? Trước đó tại hư không lang thang thời gian rất lâu, tìm phục sinh Ninh Thư biện pháp. Nhưng bây giờ Ninh Thư êm đẹp, kết quả vẫn là như vậy quan tâm. Phạt Thiên hữu khí vô lực nói, chúng ta vẫn là ở bên cạnh nhìn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ninh Thư xem Phạt Thiên như vậy dáng vẻ mệt mỏi, hỏi, có phải hay không cái kia Trung Nhị Hoàng Đế độc ăn mòn đến thân thể trong của ngươi? Phạt Thiên, không phải, ta là tâm mệt. Ninh Thư lại hỏi, vậy ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. Phạt Thiên phòng ngừa Ninh Thư vẫn luôn hỏi, chỉ có thể giữ vững tinh thần. Không có, chính là ta đang suy nghĩ chuyện gì. Ninh Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không có việc gì, xe đến trước núi, ắt có đường, chính là như vậy không tim không phổi. Phạt Thiên trong lòng mệt mỏi hơn, nhưng còn muốn bảo trì mỉm cười. Phạt Thiên, người nói đúng, bọn họ tới đây là vì năng lượng. Loáng thoáng cảm giác được phía dưới này có năng lượng thể, băng sơn bên kia bọn họ tạm thời không đi được. Tới đây nói, không chừng có thu hoạch gì. Đến nỗi gặp được thái thúc một đoàn người, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Nói không chừng thái thúc một đoàn người cũng là vì sinh cơ năng lượng đến. Nếu có tranh chấp, thế nhưng là một cái phiền toái sự tình. Sơn Nhạc tăng nhanh tốc độ, bởi vì trước mặt thái thúc một đoàn người đột nhiên gia tốc. Ninh Thư dùng sức hít mũi một cái, ta ngửi thấy hương vị. Đến nỗi Cẩn Kỷ đã nước bọt tràn lan, cả người đều ngây dại, con mắt đăm đăm, ước chừng đã choáng váng. Phạt Thiên gật đầu, tràn đầy sinh cơ hương vị, hơn nữa nồng đậm vô cùng, chỉ là ngửi một cái đều cảm giác tinh thần phấn chấn. Ninh Thư ỉ vào tầm mắt ưu thế, nhìn thấy phía trước có một suối ùng ục nổi lên đầm nước phía trên đều là sương mù. Thế nhưng là những sương mù này đều là nồng đậm sinh cơ. Này uông sống suối đều là sinh cơ a. Ninh Thư liều mạng hô hấp, muốn hô hấp càng nhiều sinh cơ đến thân thể trong. Bên cạnh Cẩn Kỷ kích động, liền muốn nhảy qua đi, hận không thể nhảy vào trong suối nước. Thái thúc một đoàn người đứng tại đầm nước bên cạnh, hiển nhiên bọn họ mục tiêu đều là này một vũng sống suối. Phạt Thiên vẻ mặt ý vị không rõ, nhìn chằm chằm thái thúc xem. Hết chương.